Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 127, dựa thế 3000m. Trên lý thuyết tới nói, võ tôn cấp người tu luyện có khả năng mượn tới thiên địa uy thế. Nhưng thật ra là tướng làm thưa thớt, bình thường lấy khoảng cách làm đơn vị, bình thường võ tôn cường giả chỉ có thể mượn đến tấm lòng thế, là dùng võ người tự thân làm trung tâm. Chu vi trong vòng 10 thước thiên địa uy thế, thiên phú hơi cao võ giả, có thể dựa thế phạm vi thì càng thêm rộng rãi. Lấy tự thân làm trung tâm mượn tới chu vi 100m thiên địa uy thế, xưng là quét ngang thế. Lợi hại nhất võ tôn cường giả, có thể mượn tới chu vi 1000m bên trong thiên địa uy thế. Đây là bát phương thế. Tấm lòng, quét ngang, bát phương, một tấc dài một tấc mạnh. Thiên địa uy thế phảng phất như là một thanh lưỡi dao sắc. Tự nhiên là càng dài càng tốt, càng lớn càng mạnh. Xem Lý Huyền Dạ trước gặp phải La Quan Phong cùng Tiết Bân. La Quan Phong tuy rằng cũng có thể điều động thiên địa uy thế, nhưng chỉ là tấm lòng thế, điều khiển bên người khoảng cách gần bên trong không gian thiên địa uy thế, đối chiến lực bổ trợ hiệu quả khá nhỏ. Nhưng Tiết Bân liền không giống, hắn thế đã đạt đến chu vi 100m trình độ, là quét ngang thế, mạnh yếu lập phán cao thấp. Có điều dựa thế phạm vi cũng không phải là càng lớn càng tốt, càng quan trọng hơn là lực liên kết. Nếu như mượn tới thiên địa uy thế không đủ ngưng tụ, tùng lỏng lỏng lẻo lẻo sẽ rất khó hình thành hữu hiệu lực công kích. Nếu như là chân chính cường giả, dù cho chỉ có tấm lòng thế, nhưng có thể đem chu vi 10m bên trong thiên địa uy thế ngưng tụ thành một điểm. Như vậy sinh ra lực phá hoại, coi như là quét ngang thế cũng khó có thể ngang hàng. Căn cứ Chu Tư Kỳ lời giải thích, dựa thế bộ này lý luận là xuyên qua cùng chỉnh cái con đường tu luyện. Võ tôn cấp chỉ là vừa mới bắt đầu, đối với thiên địa uy thế vận dụng, đến võ thánh cấp mới sẽ bắt đầu hướng tới thành thục. Hơn nữa dựa thế cũng là đột phá nguyên linh cấp mấu chốt nhất cơ sở. Nghe đồn đem thế tu luyện tới đỉnh phong cường giả, tự thân chính là thiên địa, giơ tay nhấc chân, thậm chí có thể như thần linh bình thường ảnh hưởng thế giới pháp tắc. Một tay liền có thể đem nhất cả vùng không gian từ thế gian xóa đi. Cũng hoặc là bằng tự thân sức mạnh bỗng dưng sáng tạo một mảnh hoàn toàn mới không gian. Lại qua mấy ngày, Lý Huyền Dạ rốt cục rời đi Phong Linh Cốc. Chu Tư Kỳ đã đem kinh nghiệm của nàng hết thảy truyền thụ cho Lý Huyền Dạ. Điểm này tới nói Chu Tư Kỳ vẫn tính là chịu trách nhiệm biến thái. Cũng không uổng phí khoảng thời gian này Lý Huyền Dạ không ngày không đêm biến đổi trò gian đi lấy lòng vị này nữ vương đại nhân. Cho tới con kiêng ngu xuẩn 2A, Lý Huyền Dạ vung tay lên để nó vĩnh viễn lưu tại Phong Linh trong cốc. Hết cách rồi, từ khi bị Chu Tư Kỳ thuần phục về sau, 2A liền nhiễm phải yêu thích liếm người đầu ngón chân tật xấu. Lý Huyền Dạ thực sự không ném nổi người này. Lại về Lôi Minh Thành, Lý Huyền Dạ chính thức bắt đầu bế quan đột phá võ tôn cấp. Không thể không nói, Chu Tư Kỳ bộ kiêng ngự thế lý luận hấp dẫn đến ta. So với dựa thế, chi phối vùng thế giới này uy thế mới càng phù hợp tâm thái của ta. Hiện đang đột phá võ tôn cấp phương pháp ta đã hoàn toàn nắm giữ. Trong vòng 3 ngày tất có thể đột phá. Thế nhưng có thể đạt đến loại nào thế là ta không thể nào đoán trước. Chí ít cũng phải cho ta thức tỉnh cái bát phương thế đi. Ai không đồng ý cũng quá như xe bị tuột xích. Đường đường thiên tài tuyệt thế, nếu là chỉ thức tỉnh rồi chỉ là tấm lòng tư thế, sẽ bị người cười đến rụng răng. Sao sao sao sao sao sao sao, nguyên linh pháp tướng Lý Huyền Dạ. Ta chỉ là bế quan nửa năm mà thôi. Quốc giáo liền xuất hiện bực này nhân vật. Thất giáo đồ chi nhất Phong Ngân Lâu quản lý Thái Vũ. Các, một tên mái tóc đen suôn dài như thác nước. Trong con ngươi hình như có thần quang lưu chuyển tuấn Mỹ nam tử nhanh chân đi tới. Hắn tên là Hiên Viên Si. Chính là võ thánh Phong Ngân Lâu danh nghĩa đệ tử chân truyền thứ nhất. Cũng là quốc giáo hơn 10 vị đệ tử chân truyền bên trong. Giàu có nhất nổi danh một vị. Ở Hiên Viên Si trước mặt, cung kính đứng một tên nam tử. chính là ngày đó ở cây ngoài cung bị Lý Huyền Dạ hung hăng làm mất mặt Tiêu Hoang. Hắn lúc này một mặt ủ rũ, đối diện Hiên Viên Si không ngừng khóc lóc kể lể, than thở khóc lóc, Hiên Viên sư huynh, cái kia Lý Huyền Dạ quá cuồng vọng, ỷ vào chính mình thiên phú tuyệt luân, ai cũng không để vào mắt, không chỉ đem ta đả thương, liên sư huynh ngươi cũng không để vào mắt, thậm chí ỷ có Lôi Chấn ở sau lưng chỗ dựa, liền chúng ta sư phụ cũng dám chửi ầm lên a. Sư phụ lão nhân ra người ra ngoài vân du nhiều năm không về. Hiện tại Thái Vũ Các chỉ có đại sư huynh ngài có thể làm chủ. Ngài có thể ngàn vạn không thể bỏ qua tiểu tử này a. Tiêu Hoang không phân tốt xấu đối với Lý Huyền Dạ chính là một trận bôi đen. Phảng phất Lý Huyền Dạ đã hung hăng đến dám ở Thái Vũ Các trên công nhiên thoát quần đi tiểu trình. Độ, được lắm Lý Huyền Dạ. Hiên Viên Si vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói. Bất quá là thức tỉnh rồi chỉ là nguyên linh pháp tướng. Liền dám như thế diễu võ Dương Oai. Ta ngược lại muốn gặp gỡ một lần cái tên này. Nửa năm này bế quan. Ta đã đem lần trước cơ duyên thu được thái cổ thần huyết luyện hóa hấp thu. Một lần đem bát phương thế tu luyện tới viên mãn. Có thể mượn chu vi 3000 mét thiên địa tư thế. Võ tôn cấp bên trong ta dĩ nhiên vô địch. Chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh. Đúng, còn có Diệp Lân cùng Tạ Thanh Thiền cái kia hai tên này. Đã từng đối với ta Thái Vũ Các nói năng lỗ mãng. Sư huynh vừa vặn nhân cơ hội đem mấy người bọn hắn hết thảy dạy dỗ một trận. Lấy dương ta Thái Vũ Các uy danh. Để quốc giáo các đệ tử biết. Sư huynh ngài mới là hoàn toàn xứng đáng đệ tử chân truyền thứ nhất. Tiêu Hoang một mặt nịnh nọt. Nói rằng, Hiên Viên Si cười to. Trực tiếp dẫn đường đi. Lấy trước Tạ Thanh Thiền khai đao, bắt nữ tử này, ta ở đệ tử chân truyền bên trong xếp hạng liền có thể đột phá 5 vị trí đầu. Giải quyết Lý Huyền Dạ về sau, lại đi tìm mấy cái kia quái vật khiêu chiến một phen. Sức chiến đấu bảng vị trí thứ nhất, không tốn thời gian dài sẽ trước mắt, khắc xuống ta Hiên Viên Si đại danh, chấm ngoặc kép, sao sao sao sao sao, rốt cục đột phá võ tôn cấp. Bế quan sau 3 ngày, Lý Huyền Dạ rốt cục dương đôi mắt, ánh mắt chiếu tới, thiên địa uy thế cuồn cuộn mà động, đại địa tựa hồ cũng ở khốn cùng lay động, xa xa truyền đến từng trận nổ vang. Ế, tình huống thế nào? Lý Huyền Dạ hơi sững sờ, mặc dù mình lĩnh ngộ bát phương thế, nhất niệm có thể điều động chu vi 5000 mét thiên địa uy thế, nhưng hắn chỉ là mở mắt ra mà thôi. Không đến nỗi làm ra động tĩnh lớn như vậy đi. Tiểu Nhu, xảy ra chuyện gì? Lý Huyền Dạ đi ra phòng luyện công đối với chạy tới Tiểu Nhu hỏi. Tiểu Nhu sắc mặt lo lắng. Thiếu gia không xong. Có người đến Lôi Minh Thành tìm việc. Tạ Thanh Thiền sư tỷ bị đả thương. Có người đả thương Tạ Thanh Thiền. Lý Huyền Dạ kinh hãi đến. Biến sắc, Tạ Thanh Thiền nhưng là võ tôn cấp 8 cường giả. Người nào có năng lực nhịn dễ dàng đánh bại nàng. Tạ sư tỷ đối với hắn vô cùng tốt. Lý Huyền Dạ trong lòng đối với cái này có mấy phần hiệp nữ khí khái sư tỷ vẫn là rất có hảo cảm. Nghe được Tạ Thanh Thiền bị đả thương tin tức, lúc đó liền đứng không yên, không nói hai lời nhảy một cái bay lên mà lên. Ngự thiên uy, trưởng địa thế, bay trên trời đối với võ tôn cấp võ giả mà nói là dễ như ăn cháo việc nhỏ. Trong nháy mắt, Lý Huyền Dạ liền bay ra mấy ngàn mét xa, đi tới Tạ Thanh Thiền chỗ ở bầu trời. Chỉ thấy Lá Lân sư huynh đang cùng một tên mái tóc đen suôn dài như thác nước nam tử kịch đấu. Người kia sau lưng còn đứng một cái đầy mặt vẻ hài hước nam tử. Rõ ràng là Tiêu Hoang. Hóa ra là cái tên này dọn tới cao thủ. Vai hề chính là vai hề. Không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Lý Huyền Dạ nhảy xuống. Tìm được bị thương Tạ Thanh Thiền. Thương thế của nàng không tính nghiêm trọng. Vẫn chưa thương tới tính mạng. Nhưng một thân khí tức liền bị chấn động lợi hại. Thở dốc đều vô cùng khó khăn. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ lại từ trên trời giáng xuống. Biết hắn đã đột phá võ tôn cấp. Trong mắt tràn đầy kinh hãi. Nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Lý sư đệ chạy mau. Hiên Viên Si đã xem bát phương thế tu luyện đến đại viên mãn. Có thể dựa thế 3000 mét, Võ tôn cấp bên trong gần như vô địch. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.